Sau khi Doanh Phong buột miệng nói ra câu nói đó, bản thân anh cũng trầm mặc. Một người một lang nhìn nhau không nói gì. Một trận gió nhẹ thổi qua, mầm non cách đó không xa theo gió đung đưa thân mình, nhỏ nhỏ non nớt. Thật lâu sau, Doanh Phong vươn tay ra, xoa nhẹ đầu Tiểu Hôi. Tao sẽ giúp mày trốn lại. Tiểu Hôi buồn bực, nằm bẹp ra đất. Sâu trong yết hầu phát ra một tiếng ư ử trầm thấp. Quyển 3, chương 115, Đái Thổ. Đái Thổ là vùng đất, miền đất. Một lần nữa lấp xong bao khố bí mật của Tiểu Hôi, Doanh Phong thu thập công cụ, một người một lang hướng vào bên trong. Gian phòng nhỏ kia vẫn chật chội như xưa, Doanh Phong ở đó lâu như vậy cũng chỉ thêm vào vài bộ sách trong phòng, còn phần lớn đều là những thứ lăng tinh lưu lại. Ngay cả cách bài trí đều duy trì nguyên dạng không hề thay đổi. Tiểu Hôi chân trước vừa vào nhà, chân sau liền ngựa quen đường cũ, ấn xuống nút mở một cái máy. Doanh Phong không ngăn cản nó, ngược lại đối với hành vi này tập mãi thành quen. Dường như nhiều năm qua, mỗi ngày bọn họ đều trôi qua như thế. Thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện chính giữa gian phòng chật hẹp. Thanh âm của cậu thêm một chút nhân khí cho hoàn cảnh yên tĩnh, khiến nơi này không còn vẻ quạnh quẽ nữa. Mình sẽ phải nhận một trị liệu. Sau lần trị liệu này, mình có thể sẽ mất đi toàn bộ ký ức 3 tháng gần đây. Doanh Phong chỉnh lý lại bản vẽ thực vật mới phát hiện hôm nay, chuẩn bị đến thư viện tra một chút xem có tư liệu gì liên quan có thể chứng thực thân phận của nó không. Nếu còn đủ thời gian, anh còn có thể thêm nó vào phần bổ sung và hiệu đính của bộ sách sách ảnh thực vật sắp tái bản. Điện thoại của Phục Nghiêu đúng lúc này gọi tới. Nhiều năm qua Doanh Phong ru rú trong nhà, rất ít liên lạc với cố nhân ngày xưa. Phục Nghiêu xem như một trong số ít người luôn luôn chủ động liên hệ anh, quan hệ cũng cứ duy trì như vậy. Doanh Phong, có rảnh không? Đến viện bảo tàng lịch sử một chuyến. Từ năm đó Viễn Trinh, Hoàng Túc Tinh, Đắc Thắng trở về, Phục Nghiêu liền từ thiếu tướng vinh thăng thành trung tướng. Nhưng thói quen nói chuyện hành văn gãy gọn vẫn không chịu sửa. Doanh Phong không nghĩ ra được lý do anh ta muốn mình đến bảo tàng. Đi làm gì? Thanh âm Phục Nghiêu có vẻ trầm thấp hơn ngày thường. Đội khảo cổ đã phát hiện một vài đồ vật, muốn cậu tới phân biệt. Có lẽ do ngữ khí hắn không giống bình thường, hoặc do nội dung cuộc nói chuyện khiến cho Doanh Phong bị dự cảm bất thường bao phủ. Anh buông tư liệu trong tay, vừa bước ra khỏi phòng nửa bước liền thu được một cuộc gọi khác. Lấy trình độ giao tế của Doanh Phong, trong vòng một ngày thu được hai tin là rất hiếm thấy. Lần này trên cổng cá nhân biểu hiện là một dãy số xa lạ. Anh ấn nhận, đối diện cũng là một thanh âm xa lạ. Xin chào ngài, xin hỏi có phải là Doanh Phong tiên sinh không? Là tôi, xin hỏi anh là... Đây là viện bảo tàng lịch sử. Doanh Phong cắt lời anh ta. Là muốn tôi qua đó sao? Tôi đã nhận được thông chi, rất nhanh sẽ đến. Ôi, bên kia cũng rất kinh ngạc. Không cần ngài tự mình lại đây, chỉ cần ngài lưu lại địa chỉ, chúng tôi sẽ phái người đưa bưu kiện đến cửa. Bưu kiện? Doanh Phong cau chặt mi. Anh không phải người của trung tướng Phục Nghiêu sao? Tiên sinh có phải ngài hiểu lầm rồi không? Người bên kia điện thoại quả nhiên đáp. Chúng tôi là nhân viên của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ngài có một bưu kiện thời gian do một người bạn thần bí của ngài tặng vào 10 năm trước. Hôm nay chính là ngày nó cần phải đến tay ngài. Chỉ cần báo cho chúng tôi địa chỉ của ngài, chúng tôi sẽ đích thân đưa hàng tới cửa. Phế tổn đã được thanh toán xong, ngài không cần lo lắng. Doanh Phong đã đến trước mặt Lý Phi Sa, nghe đến đó rốt cuộc hiểu rõ là hai chuyện không liên quan. Bất quá đúng lúc cùng đến mà thôi. Tôi biết rồi, có điều tôi vừa lúc muốn đến bảo tàng. Các anh ở đâu, tôi tiện đường qua lấy là tốt rồi. Như vậy à, chúng tôi ở khu triển lãm di sản văn hóa dân gian trên lầu 3. Anh đến quầy đồ lưu niệm là tìm được chúng tôi, kế bên quầy trưng bày tư niệm thạch ấy. Được. Doanh Phong cúp điện thoại, thiết chí điểm đến thành viện bảo tàng. Từ lần đi thăm cùng Lăng Tiêu 10 năm trước, đây là lần đầu tiên anh đến lại nơi đó. Phục Nghiêu ở trung tâm hội nghị lầu trên cùng chờ anh. Doanh Phong sau khi tới mới phát hiện trường có rất nhiều người, ngoại trừ Phục Nghiêu cùng Niếp Vân là hai người anh quen ra. những người khác anh đều chưa từng gặp. Cậu đến rồi. Phùng Nghiêu chào hỏi một tiếng, khiến mục quang mỗi người ở hiện trường đều tụ lại trên người anh. Nhất là chiếc kính râm đeo trên mặt anh, càng khiến cho mọi người phá lệ chú ý. Doanh Phong gật đầu với người anh quen. Phùng Nghiêu quen thuộc cá tính của anh, cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn. Đây là những lãnh đạo của Viện Bảo tàng, còn có chuyên gia giám định di sản văn hóa. Lần này mời cậu tới là muốn để cậu hỗ trợ xem xét một thứ. Chuyên gia giám định di sản văn hóa mời anh một người ngoài nghề đến giám định đồ. Doanh Phong không hiểu lắm. Phục Nghiêu đem tầm mắt rời đến một người khác ở đây. Chuyên gia đó lập tức đứng lên, tiếp lấy đề tài câu chuyện. Đúng là như vậy. Chúng tôi nửa năm trước đã phát hiện một di tích giác đấu tràng thiên túc cổ. Sau đó vẫn luôn làm công tác khai quật và phục hồi. Vào tháng trước, trong di tích khai quật được một văn vật hết sức đặc biệt. Văn vật đặc biệt. Doanh Phong không kiểm được lặp lại một lần. Phải, từ mức độ phong hóa, phán đoán thì văn vật đã có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng kỳ quái chính là, nó lại có được công nghệ điêu khắc gần hiện đại. Giữa hai điểm này thật sự rất mâu thuẫn. Doanh Phong trầm mặc nửa ngày mới mở miệng hỏi. Là cái gì vậy? Trước mặt anh một người tiếp một người tránh đường, lộ ra một quầy triển lãm bằng thủy tinh ở tận cuối của trung tâm hội nghị. Bên trong lặng lặng trưng bày một thứ. Doanh Phong xuyên qua đoàn người chậm rãi đi đến, tựa như xuyên qua thời gian 4.000 năm, đến trước mặt người mà anh ngày đêm mong nhớ. Bên ngoài của di sản trong quầy trưng bày đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Từ đường nét có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một thanh chùy thủ. Đồ án điêu khắc bên trên bị thời gian mài thành mờ nhạt không rõ, sớm đã không còn bộ dáng ngày xưa. Tôi biết hiện vật có thể không thấy rõ lắm, đây là đồ phục nguyên mà chúng tôi dùng máy móc tối tân nhất mô phỏng ra. Chuyên gia mở máy ảnh chiếu hình, một hình chiếu 3D vô cùng chân thật hiện ra trước mặt Doanh Phong. Để người nhìn thêm rõ ràng, hình chiếu còn tự xoay tròn với tốc độ thong thả. Chùy thủ chính là thanh chùy thủ đó, trên chỗ nối tiếp của phần chuôi cầm và phần lưỡi. Hình tượng khuê sau khi được khôi phục trông rất sống động. Anh và Lăng Tiêu bởi vì có khuê ngoài ý muốn xuất hiện mà đến với nhau, vì thế đã lựa chọn khuê làm đồ đằng trên chùy thủ của nhau. Một cái khắc chìm, một cái chạm nổi, có thể chặt chẽ không một khe hở hợp cùng một chỗ. Mỗi thanh đều là độc nhất vô nhị. Thế gian sẽ không thể tìm được thể phục chế nào của chúng. Anh áp tay vào quầy thủy tinh. Ánh mắt đó, cùng với khi Tinh Lâu nhìn chăm chú huy chương hoàng thất ngày xưa không có gì khác biệt. Quân Lâm phụ Thương Vân thay đổi triều đại, Tinh Lâu hại Doanh Phong vĩnh viễn mất đi người yêu. Trong chốn Tinh Minh, Minh ở đây nghĩa là tối tăm u tối, luân hồi nhân quả. Nhưng ở đây lại không nhìn thấy được ánh mắt đó, bởi vì toàn bộ bi thương đều bị hoàn mỹ giấu dưới kính râm, chỉ có thanh âm hơi run rẩy đã bán đứng anh. Anh vừa nói, niên đại phỏng đoán của nó là... Chuyên gia thật cẩn thận trả lời. Là thời kỳ thiên túc cổ, cách này ước chừng 4.000 năm. Người thiên túc không có thi thể, chỉ có chùy thủ vĩnh bất ly thân. Mà khi chỉ có chùy thủ tồn tại, đó thường chính là di vật của một người. Nếu quả thật như mọi người đoán, ý nghĩa mà nó bao hàm dĩ nhiên thập phần sáng tỏ. Hiện trường lâm vào trầm mặc như cọ chết, bao gồm cả Doanh Phong. Không ai phát ra thêm thanh âm nào. Những người khác đều bất đắc dĩ chuyển hướng Phục Nghiêu. Phục Nghiêu cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng hết cách rồi. Lại qua thật lâu, Doanh Phong lấy ra một thanh chùy thủ khác, yên lặng đặt trên quầy trưng bày thủy tinh. Mọi người đứng gần đều thấy rõ, đồ án điêu khắc bên trên chính là dương bàn. Là cái chạm nổi đó, còn âm bản là khắc chìm của thanh chùy thủ phục nguyên kia. Nếu không phải lịch sử vô tình ăn mòn, chúng còn có thể chặt chẽ đan xen không kẽ hở. Viện trưởng Viện Bảo tàng cho là anh muốn đem chùy thủ cho viện mượn dùng để nghiên cứu, vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu, chờ chúng tôi làm xong phim âm bàn sẽ gửi trả nó về. Doanh Phong cắt lời ông. Không cần. Anh dừng một chút mới lại nói. Tuy nó không phải di sản, nhưng phiền ông, để cả hai cái cùng một chỗ đi. Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Doanh Phong ly khai phòng hội nghị. Niếp Vân cảm thấy hành động này có chút không ổn, không yên lòng kéo tay áo Phục Nghiêu. Phục Nghiêu đuổi theo. Doanh Phong. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong viện bảo tàng trống trải. Doanh Phong xoay người, biểu tình bên dưới cánh râm vĩnh viễn không sợ hãi ba đào. Phục Nghiêu đi đến trước mặt anh, trên người Doanh Phong nhìn không ra sơ hở. Cậu... Hắn mở đầu rồi lại chuyển đề tài. Về mặt lý luận, dù chủ thủ của Lăng Tiêu là đồ cổ khai quật được, thì theo pháp luật vẫn thuộc về cậu. Cậu xác định một đôi chủ thủ đều quyên tặng. Phải. Doanh Phong bình tĩnh trả lời. Vạn vật cổ cần được bảo quản chuyên nghiệp. Lấy năng lực của tôi, không thể làm được. Phục Nghiêu không tin. Cậu thật sự nghĩ như vậy? Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Phục Nghiêu trơ mắt nhìn anh xoay người rời đi, nhịn không được kêu lên. Doanh Phong, tôi muốn nhắc nhở cậu. Cậu bây giờ là thiếu niên, không có khả năng chuyển sinh. Doanh Phong cư nhiên dừng bước, hỏi lại hắn. Anh cho rằng tôi sẽ cùng người khác lần nữa ký khế ước. Phục Nghiêu bị hỏi đến, không có lời nào để trả lời. Doanh Phong nói tiếp. Nếu đã như vậy, ngày này sẽ đến sớm một ngày hay muộn một ngày, lại có khác biệt gì chứ? Doanh Phong nói trắng ra như thế, chứng thực Phục Nghiêu chẳng phải buồn lo vô cớ. Hắn nghĩ đến 9 năm qua, Doanh Phong mỗi ngày trồng hoa nuôi chó, biểu hiện như không có việc gì, khiến tất cả mọi người đều yên lòng với cậu ta. Lại không ngờ tới sau khi Doanh Phong hết hy vọng Lăng Tiêu sống sót, vẫn lập tức quyết định kết liễu sinh mệnh. Thật làm cho người ta hận đến ngứa răng. Tôi cho cậu biết, loại tình huống như cậu, ngay cả yểm đường cũng sẽ không thu. Nhưng yểm đường cũng không phải là con đường duy nhất, không phải sao? Doanh Phong ấn nút đóng cửa thang máy, nhốt Phục Nhiều bên ngoài. Anh trực tiếp bấm tầng 1, cùng lúc cũng gọi điện thoại cho mục sư. Bản thảo sách ảnh thực vật tôi đã sửa sang tốt, đặt ngay trên bàn trong phòng tôi. Việc xuất bản liền nhờ ngài. Doanh Phong vốn thường xuyên ra ngoài, mục sư cũng không nghi ngờ gì. Được, cậu lại lâm thời quyết định đi du lịch sao? Con số hiển thị trên thang máy nhảy sang số 1, Doanh Phong đi ra ngoài. Vâng, Tiểu Hồi phiền ngài chiếu cố. Không cần khách khí như thế, tôi sẽ trông nó tốt, không cho nó chạy loạn. Doanh Phong cúp điện thoại, mới vừa đi tới bên xe, liền nhận được điện thoại từ dãy số xa lạ lúc trước. Tiên sinh, xin hỏi ngài đến bảo tàng chưa? Chúng tôi sắp phải tan tầm, nên muốn xác nhận với ngài một chút. Doanh Phong lúc này mới nhớ ra, anh đã quên chuyện này. Không cần. Anh trả lời. Bưu kiện tôi không cần. Sao lại vậy được? Đối diện vội la lên. Đó có thể là một người có quan hệ thân thiết gửi cho ngài. Bên này máy truyền tin trầm mặc. Tôi đã không còn ai thân thiết. Thấy bên kia tự hồ có xu thế ngắt máy, nhân viên viện bảo tàng vội vàng gọi anh lại. Ngài không xem qua một cái, làm sao biết nó không quan trọng chứ? Bưu kiện này chờ đợi ngài 10 năm, ngài cứ vậy buông tha cho nó, chẳng phải là cô phụ một mảnh tâm ý của người tặng sao? Doanh Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Được rồi, vừa rồi anh nói các anh ở lầu mấy? Nhân viên trung tâm lưu niệm trông thấy xa xa một người đi tới. Ánh mắt đầu tiên, anh ta liền chú ý đến chiếc kính râm trên mặt người đó. Nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Vì mắt họ có cấu tạo đặc biệt, vô luận trong điều kiện ánh sáng mạnh hay không có ánh sáng, đều có thể tự nhiên mà nhìn thấy vật, cũng không bị bệnh gì về mắt. Có một số nhân viên nghiên cứu sẽ đeo kính mắt chuyên dùng cho việc ghi chép số liệu, mà kính râm dùng để che nắng thì chưa từng có người đeo, cho nên mới đặc biệt khiến người khác chú ý. Bất quá bởi vì mắt bị che đi, nhân viên cũng vô pháp đoán thân phận của anh, chỉ có thể từ chiều cao phỏng đoán đời đại khái là một vị khế chủ. Tôi tới lấy bưu kiện. Anh vừa mở miệng, nhân viên liền nhận ra ngay. Doanh Phong tiên sinh phải không? Bưu kiện của ngài ở trong này, phiền ngài ký tên giúp tôi được không? Doanh Phong thuận tay ký lên máy tính bảng, sau đó tiếp nhận gói bưu kiện từ tay đối phương. Thật kỳ lạ. Cứ nhiên có người ký gửi đồ cho mình, lại còn là gửi từ 10 năm trước. Bên trong là cái gì? Anh thuận miệng hỏi. Là tư niệm thạch. Nhân viên mỉm cười nói. Đây là dịch vụ đặc sắc của bảo tàng chúng tôi, bắt nguồn từ việc chúng tôi không ngừng phát hiện văn cổ vật từ 4.000 năm trước. Có người dùng chữ viết khắc đồng dạng khắc lên hòn đá những lời biểu thị cho tưởng niệm. Từ 4.000 năm nay không hề gián đoạn. Tuy những học giả lịch sử đến nay vẫn chưa đoán ra được đây rốt cuộc là làm bằng cách nào. Bất quá mọi người đã quen dùng phương thức này để diễn tả tình cảm nhớ nhung với bạn lữ. Doanh Phong nhân thời gian anh ta giới thiệu mở gói bưu kiện. Bên trong là một hòn đá lớn cỡ bàn tay. Bên trên khắc văn tự anh nhìn mà không hiểu. Trên này viết chữ gì? Osa Miska. Trong tiếng Thiên Túc Cổ, nó có nghĩa là ta nhớ ngươi. Làm sao biết được là ai tặng? Bên dưới hòn đá có lời nhắn. Doanh Phong theo lời anh ta cầm tảng đá lên. Quả nhiên phía dưới có chặn một tấm thẻ nhỏ nhỏ. Người tặng anh lễ vật này có lẽ lúc trước rất vội vàng. Cũng có lẽ căn bản không có lời gì có thể nói. Trong khung để lời nhắn hoàn toàn bỏ trống, chỉ viết ngoáy ký cái tên. Khi nhìn rõ tên đó, Doanh Phong khẩn trương ngẩng đầu. Anh nói mấy hòn đá thế này còn rất nhiều, từ 4.000 năm. Ách, mấy cái đó là đồ cổ khai quật được, còn khối của ngài là du khách. Những hòn đá đó ở đâu? Tuy nhân viên không rõ anh vì sao kích động, vẫn chỉa tay phải chỉ qua một bên. Đang ở quầy triển lãm bên đó. Anh ta còn chưa nói xong, chỉ thấy vị du khách kỳ lạ kia đã vọt tới tủ trưng bày, tay nhấn lên huyệt thái dương một cái, kính râm trên mặt ứng thanh tiêu thất. Nhân viên giật mình há miệng, vị này hiển nhiên là người trưởng thành đã hoàn toàn phát dục, lại có một đôi nhãn châu màu khói mà chỉ thiếu niên mới có. Anh ta rất nhanh nghĩ tới một người, đôi phối ngẫu duy nhất giải trừ huyết khế trên toàn bộ Thiên Túc. Thiếu niên trưởng thành mà sau khi tin tức truyền ra đã oanh động cả nước, chẳng lẽ là cậu ấy? Doanh Phong xem xét từng viên tư niệm thạch kể từ 4.000 năm trước, cho đến khối mới nhất vừa được phát hiện. Mỗi một khối đều giống y hệt khối tư niệm thạch trên tay. Chữ viết giống nhau như đúc, không ngừng thoát khỏi thời không, lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Osa Misuka, em nhớ anh. Anh ta sẽ vĩnh viễn phiêu bạt trong khe hở thời gian, cho đến khi hồn phi phách tán trong sông dài lịch sử. Bàn tay Doanh Phong nắm chặt tư niệm thạch hơi phát run. Khối tư niệm thạch trước mặt anh đây, thời gian suy đoán theo đo đạc ghi trên nhãn là 30 đến 40 năm trước. Em ấy còn sống. Doanh Phong khó có thể tin lắc đầu, trên mặt buồn vui đan xen. Lăng Tiêu còn sống. Quyền 3, chương 116, Tĩnh Thế. Tân lịch năm 3990, giáo đường. Cảm ơn lời khuyên của ngài, Lăng thần quan, tôi đã tốt hơn rất nhiều. Phải à, rất cảm tạ ngài. Lăng Tinh mỉm cười tiễn hai người ra khỏi giáo đường. Thực vinh hạnh có thể giúp đỡ hai người, nếu quả thật cần phải cảm tạ, thì xin hãy cảm tạ thần đi, là người chỉ dẫn cho tôi những lời này. Anh tiễn hai người thiên ân vạn tạ đi rồi, khoanh tay đứng ở viện tử của giáo đường. Tuy nơi này một năm bốn mùa xanh tươi tốt, nhưng về chủng loại thực vật thì vẫn đơn điệu. Nếu có thể thêm vào một ít hoa cỏ thì tốt rồi. Từ đây xưng anh với Lăng Tinh nhé. Kinh Vũ thì đầu tiên xưng là cậu, sau này xưng hắn. Đã lén vào blog sửa những chương trước đó có liên quan. Lúc này, ngoài viện truyền đến lời thì thầm của hai người vừa mới rời đi. Có lẽ họ nghĩ Lăng Tinh đã vào trong rồi. Nhưng không ngờ đối thoại của mình bị Đường Sự nghe được. Lăng thần quan thật là một người không tệ à? Phải đó, đáng tiếc chính là đến giờ cũng không chịu ký khế ước, làm cho người ta lo lắng. Người này đã là thiếu niên, 70 mấy tuổi rồi. Ai, nghe nói là người sống sót sau sự kiện tận diệt, là thật sao? Shit. Người kia tận lực giảm thấp thanh âm, hai người dần dần đi xa. Lúc này Lăng Tinh nghe không được đối thoại của bọn họ nữa. Lúc Lăng Tinh nghe bốn chữ đó, biểu tình có một thoáng cứng lại, bất quá rất nhanh điều chỉnh. Dù vừa rồi có một người đứng trước mặt theo dõi anh từ đầu chí cuối, cũng chưa chắc có thể phát hiện manh mối. Anh vừa định xoay người lại, liền thấy từ xa bay tới một chiếc phi hành khí, chuẩn xác đáp xuống ngoài giáo đường. Sau khi nhìn thấy dấu hiệu trên đó, nét tươi cười trên khóe môi anh càng sâu thêm. Anh lại điều dụng xe quân đội đi làm việc tư. Trên ghế lái của phi hành khí, ký hiệu chuyên dụng của nguyên soái thật bắt mắt. Nhưng Lăng Tinh đương nhiên sẽ không tự mình đa tình, cho rằng đây là bản thân nguyên soái tới đây. Người có thể lái xe của ngài chạy khắp nơi, tất nhiên không thể nghi ngờ, chính là khế tử của nguyên soái, đương kim giáo chủ giáo hội, Tĩnh Thế. Tĩnh Thế mặc áo choàng rộng thùng thình, cho nên Lăng Tinh không thể phát hiện ngay người phía sau. Nhưng khi Tĩnh Thế hơi nghiêng người qua, thiếu niên đằng sau ông liền xuất hiện trong tầm mắt Lăng Tinh. Thiếu niên này gây cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Nhìn cậu có thể thấy cao hơn Lăng Tinh trên dưới 10cm. Trong số thiếu niên, đây đã thuộc vào loại đất cao. Nhưng càng khiến người chú mục chính là ngũ quan khuôn mặt cậu, trên đó không nhìn thấy bất cứ biểu tình nào. Thoạt nhìn dường như là một người khá lạnh lùng nha. Lăng Tinh nghĩ thầm. Lần này tôi không có điều xe quân đội cho việc tư. Tĩnh Thế vừa đi vừa nói, tuy thân phận ông là giáo chủ, Lăng Tinh chỉ là một thần quan trong giáo đường nhỏ, nhưng họ lại kết thành chí giao, nói chuyện với nhau cũng khá tùy ý. Tôi lần này là phụng mệnh chấp hành quân vụ, đi ngang chỗ của cậu thuận tiện ghé vào ngó một cái. Lăng Tinh trêu chọc nói. Ngay cả người của giáo hội cũng bị điều động đi chấp hành công vụ. Quân bộ đúng thật rất thiếu người. Kỳ thật anh chính là tiện đường lại đây coi tôi có còn sống không? Có hồn phi phách tán hay chưa chứ gì? Cậu cũng biết vậy nữa. Tĩnh Thế không thèm so đo. Tôi nghĩ cậu so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong lịch sử thiếu niên sống lâu nhất cũng không quá 100 năm. Cậu năm nay đã là thiếu niên 74 tuổi. Thật sự tính cứ tiếp tục như vậy. Lăng Tinh cười cười, vừa định nói tiếp, nghĩ lại thấy có gì đó không đúng. Anh lần này dẫn người đến, chẳng lẽ là... Tĩnh Thế lúc này thực sự nhịn không được gõ đầu anh một cái. Cậu nghĩ tôi tới là để giới thiệu đối tượng cho cậu sao? Tư tưởng cậu cũng bay xa quá ha. Lăng Tinh biết mình hiểu sai ý, có chút ngượng ngùng, trộm liếc nhìn thiếu niên kia. Đối phương cư nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho anh bớt xấu hổ một chút. Vị này là ai? Tĩnh Thế quay đầu lại nhìn qua một cái. Đây chính là nhiệm vụ mà tôi chấp hành. Bác sĩ học đường ở Bích Không vừa mới xác định thân phận cô tinh của cậu ấy. Người như vậy không thể ở lại trường. Tôi tới đón cậu ấy về. Trước tiên ở chỗ tôi vài ngày, chờ quân bộ sắp xếp xong chỗ cho cậu ấy thì sẽ được qua. Lăng Tinh giật mình. Cô tinh? Là cô tinh 500 năm mới có thể xuất hiện một lần. Phải. Cô tinh sau khi thức tỉnh sẽ rất nguy hiểm, không thể để cho cậu ấy sinh hoạt bên cạnh thiếu niên khác. Khu tình cảm của cậu ấy khác với chúng ta, chỉ số thông minh thì không có vấn đề gì. Cậu có thể cùng cậu ấy trao đổi thử xem. Tĩnh Thế xoay người giới thiệu với thiếu niên kia. Vị này chính là Lăng Tinh, thần quan của giáo đường này. Xin chào. Cô Tinh diện vô biểu tình nói. Lăng Tinh vội trả lời. Cô Tinh chào cậu. À không, cô Tinh chỉ là một danh hiệu, cậu hẳn phải có tên của mình. Xin hỏi tên của cậu là... Kinh Vũ. Kinh Vũ. Lăng Tinh mỉm cười vươn tay. Rất hân hạnh được biết cậu. Kinh Vũ đưa tay nắm lại tay anh, nhưng cũng không tỏ vẻ vui sướng giống anh. Lăng Tinh nhìn bộ dáng Kinh Vũ thở dài. Thân là thiếu niên, lại không thể sống cùng đồng loại. Nếu như đến quân bộ, lại có ai xem cậu ấy là thiếu niên mà đối đãi đây? Không có biện pháp. Tĩnh Thế cũng tỏ vẻ hết cách. Ai bảo từ xưa đến nay, cô Tinh luôn luôn bị quân đội xem là vũ khí chiến đấu cực mạnh để sử dụng. Trong mắt bọn họ, cô Tinh đã không thuộc về phạm trù nhân loại. Họ chỉ biết bồi dưỡng cô Tinh như đang bồi dưỡng một cỗ máy giết chóc. Mà sự trung thành của cô Tinh sẽ khiến họ chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Lăng Tinh cau chặt mi. Họ đã không biết tình cảm nhân loại. Nếu cứ bỏ mặc như thế, chẳng phải càng hỏng hơn. Đến lúc đó không biết lại sẽ có bao nhiêu dị tộc vô tội sẽ vì điều này mà gặp tai ương. Anh rũ mắt, tựa hồ đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên nghĩ ra một cách. Anh xem thế này được không? Để tôi chiếu cố cậu ấy, cho đến khi cậu ấy thức tỉnh, Đừng hồ đồ. Tĩnh Thế một hơi bác bỏ. Cô Tinh không thể ở bên người bất cứ thiếu niên nào, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu. Khi họ thức tỉnh, sẽ tìm trong số những thiếu niên cùng thức tỉnh một đối thủ cực mạnh để giết chết. Như vậy mới có thể hoàn toàn phát dục, mà cậu thì đã sớm thức tỉnh rồi. Tôi chỉ cần cẩn thận chú ý chút là được. Dù cậu ấy là cô Tinh, muốn hoàn toàn thức tỉnh cũng phải 10 năm nữa. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, tuy tôi không thể dạy cậu ấy cảm tình nhân loại, nhưng ít nhất có thể cho cậu ấy biết đúng biết sai trong xã hội nhân loại, tận sức mình cho cậu ấy sống một cuộc sống của thiếu niên bình thường. Đợi sau khi cậu ấy thức tỉnh, tôi thề sẽ không can thiệp vào hành vi của quân bộ. Việc này... Tĩnh Thế do dự. Lăng Tinh trực tiếp chuyển hướng Kình Vũ. Cậu xem, tên tôi cũng có một chữ Tinh. Chúng ta đều là thiếu niên, màu mắt cũng giống nhau, cũng đều từng học ở Bích Không. Thấy chúng ta có nhiều điểm giống nhau như vậy, cậu nguyện ý lưu lại sống cùng với tôi chứ? Nếu đây là mệnh lệnh của quân bộ. Kình Vũ mắt cũng không chớp trả lời. Thấy chưa, cậu ấy nguyện ý. Lăng Tinh lập tức chuyển qua Tĩnh Thế, hoàn toàn bóp méo đáp án của đối phương. Tĩnh Thế bất đắc dĩ, chỉ đành tỏ vẻ sẽ xem xét. Tôi cùng Nguyên Soái tranh thủ một chút thử xem. Anh với Nguyên Soái cảm tình tốt như vậy, nói thêm vài câu, anh ta nhất định sẽ đáp ứng. Lăng Tinh một bộ biểu tình nắm chắc thắng lợi trong tay. Loại chuyện này cần quân bộ đến quyết định. Tĩnh Thế chế nhạo cậu. Nếu hâm mộ chúng tôi cảm tình tốt, cậu cũng mau chóng ký khế ước à, hà tất cứ kiên trì độc thân. Lăng Tinh mỉm cười, đối câu hỏi của giáo chủ làm bộ như không nghe thấy. Vậy đi, tôi để cậu ấy ở đây trước đã, chờ quân bộ thảo luận xong lại đến quyết định cậu ấy đi hay ở. Không thành vấn đề, tôi nhất định chiếu cố cậu ấy thật tốt. Nhưng chỗ này của cậu có chỗ ở sao? Không phải Tĩnh Thế chê bai gì, nhưng ông đã thấy qua phòng ngủ của Lăng Tinh, một người ở còn sợ chật, huống chi lại thêm một người vào. Phòng ngủ của tôi có hơi nhỏ, nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp. Lăng Tinh hỏi Kình Vũ, cậu có ngại không? Không ngại. Vậy đi thôi. Lăng Tinh hướng cậu vươn tay. Tôi dẫn cậu đi xem nhà mới. Tĩnh Thế nhìn bóng lưng của họ lâm vào trầm tư. Cô Tinh, không, Kình Vũ, cậu ấy thật có thể hiểu cái gì là nhà sao? Tới rồi. Lăng Tinh dẫn Kình Vũ tới gian phòng của mình. Sau khi đẩy ra cửa, cả bản thân anh cũng có chút ngượng ngùng. Hình như có hơi chật. Kình Vũ lại chẳng chút để ý, giống như với cậu mà nói, cung điện rộng lớn hay phòng ngủ chật hẹp đều không có gì khác biệt. Chỗ này không đủ kê thêm giường, để tôi làm thêm một cái tầng trên giường của mình. Tôi ngủ ở trên, cậu ngủ bên dưới, vậy được không? Được. Mặc kệ cậu hỏi câu gì, Kình Vũ đều trả lời giống nhau. Hành lý của cậu đâu? Tôi giúp cậu giữ hành lý ra. Kình Vũ không cần anh giúp, tự mình giữ hành lý, lấy mấy thứ thường dùng ra, chỉnh chỉnh tề tề sắp đặt. Lăng Tinh xem giờ, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm trước đi. Cơm nước xong cùng nhau đắp giường. Nga đúng rồi, tôi còn chưa biết cậu bình thường thích ăn cái gì. Kình Vũ từ đồ đạc của mình lấy ra hai thứ. Lăng Tinh cúi đầu nhìn. Một chai nước lọc, một bao bánh mì năng lượng nguyên vị. Nga, tôi không phải nói thực phẩm ứng phó nhu cầu, tôi nói thứ mà bình thường cậu thích ăn. Tôi bình thường ăn cái này. Kình Vũ trả lời một cách đương nhiên. Lăng Tinh kinh ngạc. Cậu luôn ăn cái này, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ. Kình Vũ không hiểu việc này có cái gì mà kinh ngạc. Chỉ là thức ăn với nước uống mà thôi. Không không không. Lăng Tinh vội xua tay. Cho dù là đồ ăn thức uống để no bụng và giải khát thì cũng có rất nhiều loại. Chẳng lẽ chưa từng có ai đề nghị cậu thử những thứ khác? Kình Vũ lắc đầu. Lăng Tinh cảm thấy thực không tin nổi. Loại bánh mì năng lượng này, nếu không phải không có lựa chọn nào khác, ai lại lấy nó trong đó chứ? Cậu chờ chút. Lăng Tinh chạy ra ngoài, trên máy bán nước mua một lon đồ uống năng lượng đưa cho cậu ấy. Cậu thử cái này đi. Kình Vũ thuận theo nhận lấy uống một ngụm. Thế nào? Lăng Tinh thật cẩn thận hỏi. ngọt. Lăng Tinh bị đáp án như vậy chọc cười. Đương nhiên, ngoại trừ hương vị, nó còn có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể cậu. Sau khi vận động uống nó là tốt nhất. Còn nữa, chủng loại đồ ăn còn nhiều hơn. Riêng cái loại bánh mì năng lượng mà cậu hay ăn thôi đã có 5-6 vị khác nhau. Anh ở trong phòng lật trái lật phải, cơ nhiên thật bị anh lôi ra được một bịch còn để dành. Giấy gói màu hồng, hình như là lần trước khi anh ra ngoài du lịch đã mua. Bịch bánh mì năng lượng này bị ô mai, cậu ăn ăn thử. Kinh Vũ rút ra một miếng đặt vào miệng tinh tế nhai kỹ, nửa ngày mới đối Lăng Tinh đang chờ mong cho ra đáp án. Ăn ngon. Lăng Tinh thành thật bật cười. Thấy chưa, tôi không lừa cậu đúng không? Chỉ cần cậu nguyện ý thử, trên đời này còn có rất nhiều thứ ăn ngon. Người ta sản xuất ra đồ ăn nhiều loại khẩu vị như vậy chính là để kết cấu ẩm thực của chúng ta không đơn điệu, bất kể là về mùi vị hay là dinh dưỡng, đều đáng cho chúng ta nhất nhất nếm thử. Kinh Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Đi thôi. Lăng Tinh lấy đi nước lọc và bánh mì trong tay cậu. Tôi mang cậu đi thể nghiệm nhiều mỹ vị hơn nữa.